Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, người chết phục sinh. Khai Hoàng trầm giọng nói, chuyện đã qua không có chính nghĩa, tương lai mới có, chúng ta bây giờ thân ở trong lịch sử, đây là đã từng xảy ra sự tình, vô luận ngươi làm thế nào, đều không phải là mở rộng chính nghĩa. Mà trong tương lai mới là mở rộng chính nghĩa thời cơ. Ngươi nên minh bạch ta đang nói cái gì. Tần Mục nhẹ gật đầu, đờ đẫn nói, ta minh bạch. Khai Hoàng chậm rãi buông tay ra, nói, cho dù là trong lịch sử, ngươi mỗi một lần lựa chọn cũng có khả năng sẽ để cho chính mình xuất hiện họa sát thân. Ngự Thiên Tôn dạng này siêu quần bạt tụy nhân vật cũng đã chết, ngươi tham dự trong đó, ngươi cũng sẽ chết. Tần Mục gật đầu nói, ta minh bạch. Khai Hoàng thở phào một cái, nói, mặc dù không biết ta cùng ngươi có ân oán gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi là một cái người tốt, ngươi không nên chết ở chỗ này. Tần Mục một mực không lộ vẻ gì, khuôn mặt giống băng tuyết từ từ hòa tan, lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi. Kỳ thật lần này có thể nhìn thấy ngươi, ta liền vừa lòng thỏa ý. Chuyến đi này không tệ. Khai Hoàng nói, có thể nhìn thấy Thất Thiên Tôn, lại có thể gặp được nhân vật như ngươi, ta cũng có một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta hẳn là còn có 1-2 tháng thời gian a. Trong thời gian 1-2 tháng này, chúng ta liền lẳng lặng chứng kiến đoạn lịch sử này. Ngự Thiên Tôn mặc dù chết, nhưng là hắn thành thần chi pháp hay là sẽ lưu truyền tới nay. Đây không phải chúng ta tới đây nguyên nhân sao? Tần Mục gật đầu, đờ đẫn nói, rất tốt. Khai Hoàng trong lòng vẫn còn có chút bất an. Hướng Lão Ngưu nói, ngươi là hắn sư huynh, ngươi so với hắn càng có lý hơn trí, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Nơi này là cổ thiên đình, ngay cả ngươi cũng không thể càn rỡ địa phương, nếu như làm sằng làm bậy liền sẽ có lớn lao hung hiểm. Lão Ngưu trần chờ gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng hắn. Hạo Thiên Tôn trầm thống thanh âm vang lên, truyền khắp mảnh này giao trì tiểu trúc, Ngự Thiên Tôn chết rồi, chưa phát hiện hung thủ, nhưng hung thủ liền ẩn tàng tại trong chúng ta. Chư quân, ta sẽ dâng thư thiên đế bệ hạ, xin mời bệ hạ truy tra hung đồ, phải tất yếu đem hung đồ đem ra công lý, trả Ngự Thiên Tôn một cái công đạo, trả thiên hạ thần thông giả một cái công đạo. Trong giao trì tiểu trúc một mảnh trầm mặc, đột nhiên có trầm thấp tiếng khóc truyền đến, trong yên tĩnh truyền đến tiếng khóc lộ ra không gì sánh được kiềm chế. Hạo Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, cất cao giọng nói, chư quân, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hung đồ kia, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngự Thiên Tôn máu sẽ không chảy vô ích, xin mời chư quân yên tâm, tin tưởng thiên đình, tin tưởng bệ hạ. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Ngự Thiên Tôn mặc dù bỏ mình, nhưng là đạo thống của hắn cũng sẽ không diệt tuyệt. Ngự Thiên Tôn cùng ta là hảo hữu chí giao, hắn đã đem thành thần chi pháp truyền cho ta, hắn hơn phân nửa đã dự đoán được chính mình sẽ tao ngộ bất trắc, bởi vậy đem hắn khai sáng thành thần pháp sớm dạy cho ta, miễn cho lưu lại tiếc nuối. Dưới mắt trước là Ngự Thiên Tôn lo việc tang ma đi, để hắn nhập thổ vi an. Thanh âm của hắn càng trầm thấp, hắn giống như là huynh trưởng, lại như là phụ thân, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, lo việc tang ma 10 ngày trong lúc đó, ta tự mình vì phụ huynh túc trực bên linh cữu, sau 10 ngày, lại truyền thành thần chi pháp. Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, tiếp lấy chính là tiếng khóc truyền đến, phụ huynh. Tần Mục nhìn về phía trong man hồi lang các Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nằm ở trên thi thể Ngự Thiên Tôn gào khóc. Tần Mục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử còn tại nhìn xem tay của mình. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mở mắt, mắt sáng ngời. Khai Hoàng nhìn thấy hắn này tấm thần thái, lộ ra vẻ ưu sầu. Thiên đình thịnh hội, rất nhiều cổ thần ngay tại nghị sự. Thiên đế thân thể rộng rãi, sau đầu bảo quang trùng điệp, bắn ra vạn đạo hào quang. Có thể ở đây nghị sự, đều là địa vị cao thượng cổ thần. Cho dù là Đại Nhật Tinh Quân, Ngũ Diệu Tinh Quân bực này cổ thần, cũng không có tư cách tham dự vào. Đột nhiên có cổ thần vội vàng đến báo, nói: "Bệ hạ, nhân tộc Ngự Thiên Tôn bị người mưu hại, chết tại Giao Trì Tiểu Trúc." Hạo Thiên Tôn dâng thư, hướng bệ hạ bẩm báo việc này, Ngự Thiên Tôn chết rồi. Thiên đế kinh ngạc, nói: "Trình lên." Cổ thần kia tiến lên, dâng lên Hạo Thiên Tôn sổ gấp. Thiên đế nhìn một phen, khép lại tấu chương, nói: "Ngự Thiên Tôn là gian nhân làm hại, thật sự là đáng thương đáng tiếc. Chấm đối với hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Hắn tài hoa tuyệt đại, lại biết được tiến thối. Chấm còn phải xem hắn là chấm chế tạo ra một cái huy hoàng thịnh thế, không nghĩ tới lại tao ám toán." Thổ bá, trong hắc ám, thổ bá khẽ khom người. "Bệ hạ," thiên đế nói, "Ngự Thiên Tôn không thể cứ như vậy chết rồi. Hồn phách của hắn hẳn là đưa về U Đô đi. Người đem hắn hồn phách đem tới, hỏi thăm ngọn nguồn." Thổ bá thân thể trầm xuống, sau một lúc lâu, lại lần nữa xuất hiện, lắc đầu nói, "Ngự Thiên Tôn không tại U Đô." Thiên đế nhẹ nhàng nhíu mày, hướng Thiên Âm Nương Nương nói, "Thiên Âm Nương Nương, Ngự Thiên Tôn hơn phân nửa biến thành tàn hồn, hắn tàn hồn phải chăng rơi vào ngươi chỗ này?" Thiên Âm Nương Nương giờ phút này ngồi tại thiên công trong bóng ma, sau một lúc lâu, trả lời, "Bệ hạ, Ngự Thiên Tôn cũng không tàn hồn rơi vào thiên âm giới." Thiên đế thở dài, "Hắn hơn phân nửa là hồn phi phách tán. Thiên công, ngươi là có hay không nhìn thấy Ngự Thiên Tôn ngộ hại tình hình?" Thiên công lắc đầu, "Huyền Đô quan sát thiên hạ chư thiên chư thế giới, nhưng Giao Trì là đế hậu nương nương chỗ ở, ta chiếu không tới nơi đó." Thiên đế trầm mặc, nói, "Truyền lệnh xuống, lấy Thiên Thính Địa Thị nhị tướng, nghiêm tra việc này, nhất định phải tìm ra sát hại Ngự Thiên Tôn chân hung." Tuân chỉ, Ngự Thiên Tôn linh đường dựng lên, Hạo Thiên Tôn tự thân vì Ngự Thiên Tôn túc trực bên linh cữu. Các giới thần thông giả từng cái tiến lên, cùng vị này khai sáng thần tàng hệ thống tu luyện người trẻ tuổi cáo biệt. Tần Mục, Khai Hoàng cùng Lão Ngưu cũng đến đây cùng Ngự Thiên Tôn di thể cáo biệt. Khai Hoàng nhìn thấy Tần Mục một mực không có dị động, lúc này mới yên lòng lại, hắn hẳn là nghe lọt được. Dạng này tốt nhất, ta thật lo lắng hắn sẽ chọc cho ra cái gì bát thiên đại họa tới. Tần Mục nhìn một chút Hạo Thiên Tôn, mấy ngày nay Hạo Thiên Tôn lộ ra thon gầy rất nhiều. 10 ngày túc trực bên linh cữu trôi qua rất nhanh, thiên đình hai vị cổ thần cũng mang theo một chút bán thần bốn chỗ điều tra, chỉ là vẫn không có kết quả. Ngự Thiên Tôn hạ táng, an táng tại thiên hà bên cạnh, thiên hà cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, rốt cục, đến Hạo Thiên Tôn truyền đạo giảng pháp thời gian, Hạo Thiên Tôn tinh thần phấn chấn. Trước truyền thụ bán thần biến hóa thành người pháp môn, thật sự là hắn là ngút trời kỳ tài, giải quyết bán thần không cách nào tu luyện vấn đề khó khăn này, gây nên từng đợt gieo hò. Khai Hoàng nguyên bản định tiến đến biệt cung nghe giảng, chứng kiến thịnh sự ảnh hưởng tới sau này vô số năm này. Bất quá Tần Mục, Lão Ngưu cùng Lăng Thiên Tôn đều lưu ở trong Phong Hoa lâu. Hắn chần chờ một chút, hướng Lão Ngưu nói, "Ngươi nhất định phải xem trọng hắn, không thể lại để cho hắn làm sằng làm bậy. Hắn nếu là làm sằng làm bậy mà nói, Hạo Thiên Tôn liền sẽ đem mưu hại Ngự Thiên Tôn sự tình đẩy lên trên đầu của hắn. Lão Ngưu gật đầu, nói, ta để ý tới đến. Khai Hoàng lúc này mới rời đi. Tần Mục lườm liếc ngay tại suy nghĩ xuất thần Lăng Thiên Tôn một chút. Lấy ra chính mình thao thiết đài, đem đồ vật bên trong nghiêng đổ ra đến. Lấy ra Phật Nguyên Xích Các, đương đương đương gõ, rất nhanh. Một ngụm thuần túy do Phật Nguyên Xích Các quan tài liền bị hắn chế tạo ra tới. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hắn. Tần Mục đem quan tài nhét vào trong thao thiết đài, rất nhanh thu thập thỏa đáng, lườm thiếu nữ này một chút. Lăng Thiên Tôn hay là ngơ ngác nhìn hắn, hai mắt vô thần. Sư huynh, ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới. Tần Mục cười nói. Lão Ngưu cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Lão Ngưu nói, ta đi theo ngươi. Tần Mục đi về phía đi ra ngoài. Lão Ngưu kinh ngạc, chỉ gặp Tần Mục cũng không đi hướng biệt cung đại điện, mà là rời đi giao trì. Hắn không phải muốn xử lý Hạo Thiên Tôn. Tần Mục đi vào thiên hà bên cạnh, tìm được Ngự Thiên Tôn lăng mộ. Lão Ngưu càng thêm buồn bực. Tần Mục đã tế điện qua Ngự Thiên Tôn, làm sao còn tới nơi đây? Tần Mục hướng Ngự Thiên Tôn lăng mộ đi đến, năm ngón tay chỉ lên trời, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Lăng mộ hòn đá chanh chanh buông lỏng, hướng bốn phía tách ra. Đốt, từng cây đinh quan tài chóc ra, lần lượt bay lên. Tiếp lấy vách quan tài bay lên, Ngự Thiên Tôn thi thể nằm tại trong quan tài, sau đó chậm rãi phiêu khởi. Tần Mục quay chung quanh Ngự Thiên Tôn thi thể phi tốc đi lại. Các loại tạo hóa ấn pháp liên tiếp đập vào Ngự Thiên Tôn toàn thân các nơi. Ngự Thiên Tôn thể nội truyền đến răng rắc tiếng vang. Xương gãy trọng liên. Trong cơ thể hắn từng cây đứt gãy xương cốt vậy mà lần lượt ghép lại cùng một chỗ. Xương gãy sinh trưởng, không chỉ có như vậy, hắn phá toái trái tim cũng tại huyết nhục gây dựng lại. Rất nhanh, thân thể của hắn liền rốt cuộc tìm không được bất luận cái gì vết thương. Đây là tạo hóa công. Nếu bàn về tạo hóa chi đạo tạo nghệ, Tần Mục đủ để có 102 cổ kim. Cuối cùng, Tần Mục bàn tay nắm vuốt một cái thủ ấn, nhẹ nhàng đặt ở Ngự Thiên Tôn trái tim chỗ. Hắn trưởng lực phun ra, Ngự Thiên Tôn đã băng lãnh người cứng ngắc đột nhiên chấn một cái. Đình chỉ lưu động huyết dịch đột nhiên tại trong mạch máu lưu động đứng lên. Tiếp theo, Lão Ngưu nghe được Ngự Thiên Tôn thể nội truyền đến một tiếng nhịp tim. Sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Hắn lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn một chút Tần Mục, lại nhìn một chút Ngự Thiên Tôn, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Tần Mục mở ra thao thiết đài, lấy ra chính mình vừa mới luyện chế chiếc quan tài kia. Nắp quan tài mở ra, Ngự Thiên Tôn nhẹ nhàng bay vào trong quan tài, nắp quan tài lại lần nữa đắp lên, bay vào trong thao thiết đài. Tần Mục quay người hướng giao trì phương hướng đi đến, Lão Ngưu vội vàng đuổi theo hắn, quay đầu nhìn lại, hậu phương, Ngự Thiên Tôn lúc đầu quan tài tự động khép lại, từng cây đinh quan tài cắm ở trên vị trí cũ, từng khối tảng đá tổ hợp, trở lại vị trí cũ, tòa lăng mộ này lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nhìn không ra có chút dị dạng. Ngưu Tam Đa do dự một lát, rốt cục nhịn không được nói, sư đệ, ngươi coi như để Ngự Thiên Tôn thi thể sống lại cũng là vô dụng. Hắn cuối cùng vẫn là chết rồi, hắn đã hồn phi phách tán. Tần Mục không đáp, một mực đi thẳng về phía trước. Hắn lại về tới trong giao trì Tiểu Trúc Phong Hoa Lâu. Đi vào trong lầu, hướng còn tại suy nghĩ xuất thần Lăng Thiên Tôn cười cười. Lăng tỷ tỷ, ngươi đem chiếc quan tài này cất kỹ. Hắn lấy ra Ngự Thiên Tôn quan tài, thả ở trước mặt Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn vô thần hai con ngươi giật giật, rơi vào trên quan tài. Ngươi lần nữa nhìn thấy U Thiên Tôn lúc, đem quan tài cho hắn, mời hắn giấu ở trong U Đô. Ngươi nói cho hắn biết, tương lai sẽ có một người gọi là Mục đi tìm hắn. Tần Mục sắc mặt ôn hòa, ôn nhu nói, Mục sẽ nói với hắn, ta hiểu được, ta trở về, hắn liền có thể lấy ra chiếc quan tài này. Lăng tỷ tỷ, ta muốn đi nha. Hắn đứng dậy hướng ngoài lầu đi đến. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, thanh âm khàn khàn nói, ngươi đi nơi nào? Tần Mục dừng bước, quay đầu cười một tiếng, rất là dương quang sán lạn, đi hoàn thành ta hẳn là hoàn thành sự tình. Tỷ tỷ, chúng ta tương lai gặp lại. Hắn nhanh chân ra lâu, ngửa đầu nhìn trời, đỉnh đầu ánh nắng chói lọi. Thiên đế có chỉ, Mục Thanh, Tần Khai, đạo pháp tinh thâm, có tài năng kinh thiên động địa, giúp đỡ xã tắc chi năng, sắc phong, Mục Thanh, hào Mục Thiên Tôn, Tần Khai, hào Tần Thiên Tôn, giao trì tiểu trúc biệt cung trong đại điện. Hạo Thiên Tôn tuyên đọc thiên đế ý chỉ, cười nói, chúc mừng Tần huynh Mục huynh, bây giờ có Cửu Thiên Tôn. Đáng tiếc, sắc mặt hắn ảm đạm, hiển nhiên là muốn đứng lên tử đạo tiêu ngự Thiên Tôn. Khổ sở vạn phần, đáng tiếc phụ huynh là không nhìn thấy chuyện này hình. Mục huynh, Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn ở đâu? Khai Hoàng nói, hắn tại Phong Hoa lâu, chưa từng tới. Hạo Thiên Tôn cười nói, chúc mừng Tần Thiên Tôn. Sau này, Tần huynh cùng Mục huynh chính là Thiên Tôn. Hiện tại, ta tới giảng một chút phụ huynh ngự Thiên Tôn khai sáng thành thần chi pháp. Nhưng vào lúc này, cặp mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy chỗ cửa điện, cứng họng, nói không ra lời. Tất cả mọi người đang chờ hắn giảng pháp, thấy thế nhao nhao quay đầu. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ gặp biệt cung đại điện trước cửa, ngự Thiên Tôn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cùng Hạo Thiên Tôn cách không đối mặt. Sau một lúc lâu, ngự Thiên Tôn bước chân đi về phía Hạo Thiên Tôn đi đến, thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn, ta khai sáng thành thần chi pháp hay là do ta tự mình tới nói đi? Khai Hoàng trong đầu ầm vang, ngơ ngác nhìn ngự Thiên Tôn từ bên cạnh hắn đi qua này, tâm loạn như ma, không có khả năng còn sống, hắn không có khả năng còn sống. Ngưu Bôn, hắn nhìn về phía ngoài điện, ngoài điện lão Ngưu bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, thầm nghĩ, có lỗi với Khai Hoàng, ta ngăn không được hắn, hắn là tính bướng bỉnh. Cầu phiếu phiếu a nha nha hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.